Siêu cấp thần cơ nhân, chương 556, bản dập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Đình, ta và ngươi không để yên. Trong phòng truyền ra một tiếng bi thảm chu lên. Đổi mới nhanh nhất Kỳ Yên Nhiên bởi vì phải đi họp, đã tắt đi máy truyền tin. Hàn Sâm nổi giận đùng đùng phóng tới trạm chuyên chở, trực tiếp truyền tống vào đi nơi ẩn núp. Chu Đình, thằng chó, ngươi đi ra cho ta. Đoàn trưởng, ngươi làm sao? Chu Đình chạy ra. Chứng kiến Hàn Sâm sắc mặt không đúng, quay người liền muốn chạy, tuy nhiên lại bị tức giận Hàn Sâm chặn lại đường đi. Chu Đình, ngươi cái gì kia chó má, Bão Ngọc Nguyên Dương Công, ngươi cảm thấy ta như là cần loại công pháp kia người sao? Thần của ta không biết mạnh bao nhiêu, nhảy lên liền tự chính mình đều sợ hãi. Hàn Sâm chằm chằm vào Chu Đình, hàm răng mài khanh khách rung động. Chu Đình dùng mình một cái, vội vàng cười rạng rỡ nói. Đoàn trưởng, ngươi đừng kích động a, ngươi hãy nghe ta nói, không phải như ngươi nghĩ. Ngươi nói là loại nào à? Hàn Sâm hung tợn chằm chằm vào Chu Đình, giống như muốn sống ăn hết hắn tựa như. Chu Đình thực sợ Hàn Sâm đi lên đối với hắn dừng lại, một chầu đánh tơi bời, vội vàng dùng tay đè chặt Hàn Sâm lồng ngực, nhanh chóng giải thích nói. Cái này, Bão Ngọc Nguyên Dương Công, đâu rồi? Quả thật có Tráng Dương Cường Thận công hiệu, bất quá cái kia chỉ là thứ yếu. Sau khi luyện thành mặc dù nói có thể một người đánh 10 người, bất quá như đoàn trưởng loại người như ngươi vốn là có thể một người đánh 10 người đấy, nhất định là không cần. Đó là đương nhiên, Hàn Sâm sắc mặt dịu đi một chút, Bão Ngọc Nguyên Dương Công, trên thực tế tác dụng chân chính là cường tráng thận khí, thận là người chi tinh nguyên chỗ tụ, nếu như thận đã nhận được cường hóa, như vậy đối với nhân thể sức chịu đựng, thể lực, sức bật vân. Vân. Gợi một tí đều có rõ ràng lấy hiệu quả. Ta đây cái phiên bản thế nhưng mà theo ôm Ngọc Nguyên Dương trên tấm bia thác xuống chân bồn. Không phải thiên trên võng những bừa bộn đó mặt hàng có thể so sánh. Thật muốn đã luyện thành, ngày đi nghìn dặm cũng không mang thở gấp tức giận. Chu Đình vội vàng lại nói tiếp. Thôi đi pa ơi, nói thật dễ nghe, hiệu quả chỉ sợ cũng cùng với Skynet. Lưới trời, bên trên những rách dưới đó hàng đồng dạng đi. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Thực không giống với, lúc trước ôm Ngọc Nguyên Dương bia khai quật thời điểm, bởi vì tranh đoạt quá nhiều người, cuối cùng ôm Ngọc Nguyên Dương bia bị đánh nát rồi, bây giờ muốn xem thực bia là không có rồi, thì ra là ngay từ đầu bị người thác ấn mấy phần, ta siêu tầm cái này tựu là đương thời bản dập một trong. Chu Đình nói ra, bản dập nhiều như vậy, sớm đã bị người truyền bá đã đến Skynet. Lưới trời, lên, người cái này bản dập còn có cái gì dùng? Hàn Sâm cảm thấy Chu Đình là đang lừa dối chính mình. Cái gì chân bồn, chỉ cần nội dung đúng vậy, chân bồn giả bản còn không đều là giống nhau luyện. Đoàn trưởng, Bão Ngọc Nguyên Dương Công là bất đồng đấy, ngươi không có nhìn bầu trời trên võng phiên bản phần đông, có thể nói là một người một cái phiên bản, từng phiên bản hiệu quả đều không giống với, phần lớn hiệu quả đều rất kém cỏi, chỉ là hơi có chút Tráng Dương tác dụng. Dừng một chút, Chu Đình lại nói tiếp. Đó là bởi vì cái này, Bão Ngọc Nguyên Dương Công, thật sự huyền diệu rất, tuy nhiên nội dung có rất nhiều người biết rõ, nhưng là người khác nhau không có cùng lĩnh ngộ, quan trọng nhất là những chữ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những chữ này làm sao vậy? Hàn Sâm hỏi, những, này theo ôm Ngọc Nguyên Dương trên tấm bia thác xuống chữ, tựa hồ có nào đó huyền diệu, tuy nhiên nội dung đều giống nhau, nhưng là ngươi xem những chữ này tìm hiểu lời mà nói. Luyện được ôm Ngọc Nguyên Dương công tựu là cùng giống như không giống với, giống như quan sát những. Này bản dập sẽ có chút đặc thù lĩnh ngộ, nói ra ngươi khả năng không tin, thứ này phải là vốn là bản dập chính phẩm mới có tác dụng, cho dù ngươi sao chép cũng tốt, trực tiếp làm bản sao cũng tốt, dù thế nào xem đều không có ích lợi gì. Hàn Sâm cầm lấy cái kia mấy tờ giấy nhìn nhìn, cũng không có cảm giác ra cái gì bất đồng, nơi đó có cái gì huyền diệu a hát. Chu Đình. Ngươi nghĩ trêu chọc ta đúng hay không? Hàn Sâm cảm thấy cái này Chu Đình là đang lừa dối hắn. Này rõ ràng chính là một chương thông thường giấy mà thôi. Không phải, không phải. Cái này cũng là tự chính mình sao chép đấy. Chính phẩm quá quý trọng. Ta sợ vạn nhất ngươi không có làm rõ ràng chân tướng sự tình. Sinh khí phía dưới sẽ đem những chân quý đó bản dập làm hỏng. Cho nên mới phải cầm cái này cho ngươi xem. Đoàn trưởng ngươi nếu là thật có ý tứ. Ta lấy thêm chân bổn cho ngươi. Chu Đình vội vàng nói. Cầm chân bổn qua đến cho ta xem một chút. Không để cho ta phát hiện ngươi đang ở đây trêu chọc ta. Nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hàn Sâm trừng mắt Chu Đình nói ra, đoàn trưởng, nếu như là chân bồn lời mà nói, người có thể đổi mấy cái bùng nổ biến dị thú hồn cho ta không? Chu Đình vẻ mặt mong đợi nhìn xem Hàn Sâm, người trước cầm cho ta xem một chút nói sau. Hàn Sâm lạnh mặt nói, Chu Đình không dám nữa nhiều lời, liền trở về lấy chân bồn rồi. Không bao lâu, Chu Đình tự mang theo một cái loại nhỏ. Tiểu nhân, tủ sắt đã trở về, đem tiểu tủ sắt đặt ở Hàn Sâm trước mặt. Chu Đình thận trọng mở ra, từ bên trong lấy một chương bản dập thời gian dần qua để lên bàn mặt. Đoàn trưởng, ngươi mời xem, cam đoan cùng mới vừa xem ra không giống với. Chu Đình vẻ mặt chắc chắc nói. Hàn Sâm nhìn Chu Đình vừa mới lấy ra đồng nhất chương, cảm giác giống như quả thật có một điểm không giống với, nhưng là lại nói không nên lời ở đâu không giống với. Cầm lấy vừa rồi cái kia ba tờ sao chép phẩm, một tấm trong đó cùng trên bản đồng nhất chương nội dung là giống nhau, phải là nguyên bản cùng sao chép kiện, Hàn Sâm đặt chung một chỗ đối chiếu xem. Rõ ràng chữ đều là giống nhau chữ, hình dạng nhan sắc không sai chút nào, nhưng khi nhìn xem ra chính phẩm, ngay cả có một loại không nói được cảm giác, giống như có cái gì đặc biệt huyền diệu. Đoàn trưởng, ta không có lừa ngươi chứ? Chu Đình cười híp mắt nói ra, giống như quả thật có một chút như vậy môn đạo. Hàn Sâm chằm chằm vào xem ra chân bồn xem đi xem lại, giống như trong nội tâm có cảm giác ngộ, không nói ra được khác thường. Cái này cũng không chỉ một điểm môn đạo, thật là có môn đạo. Ôm Ngọc Nguyên Dương bia bị hủy, hiện tại tại đây mấy phần bản dập chân quý nhất, muốn luyện thành chân chính Bão Ngọc Nguyên Dương công, tự cần phải dựa vào chúng nó không thể. Skynet, lưới trời, bên trên những bừa bộn đó biểu diễn, căn bản không có tác dụng gì, cho dù có điểm tráng dương hiệu quả, còn không bằng làm tập chống đẩy hít đất. Nếu muốn lĩnh ngộ chân bồn huyền diệu, cần phải cái này không thể. Chu Đình vội vàng khoe của mình chân bồn, người quyết định này như thế nào đổi đâu này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thu hồi ánh mắt, nhìn xem Chu Đình hỏi. Một bộ bản dập tổng cộng là 5 cái, một chương đổi 2 cái bùng nổ biến dị thú hồn như thế nào đây? Chu Đình trong nội tâm đã sớm có tính toán, trực tiếp mở miệng tự báo một cái giá. Người điên rồi sao? Tại đây thứ đổ hư, người nghĩ đổi 10 con bùng nổ biến dị thú hồn. Hàn Sâm trợn to mắt nhìn Chu Đình, đây chính là chân bồn. Chu Đình kêu oan, 3 con bảo tẩu biến dị thú hồn thêm 2 chỉ. Cái, bình thường biến dị thú hồn, ta tự nhiều như vậy, yêu đổi hay không đổi? Hàn Sâm nói ra, đoàn trưởng, người thêm chút đi, này làm sao nói cũng là cả vũ trụ chỉ vẹn vẹn có một vài đích thực phẩm á. Chu Đình vẻ mặt cầu xin nói ra, cứ như vậy nhiều, không đổi lấy đi. Hàn Sâm quay người muốn đi, trên người hắn xác thực chỉ có nhiều như vậy, hơn nữa Hàn Sâm cũng không muốn quá nhiều bạo tẩu thú hồn theo trên tay hắn chảy ra đi. Đây đã là cực hạn của hắn rồi. Được, 3 con bạo tẩu 2 cái bình thường, cái kia cứ như vậy thay đổi. Chu Đình cắn răng, Hàn Sâm từng cái xem qua 5 cái giấy, xác định không có vấn đề về sau, cùng Chu Đình hoàn thành giao dịch. Quay người đi vài bước, Hàn Sâm đột nhiên quay đầu ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Chu Đình lại hỏi một câu. Luyện thứ này, thật có thể đánh 10 người, cách chương.